Chiến thần bất bại, chương 4048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không phải là môn chủ tông chủ, thì chí ít cũng là con cháu của trưởng lão. Đắc tội với bất kỳ ai, Lý Tử Dương cũng không giải quyết được chân nữa. Nếu gây chuyện ở Ngọc Phụng Lâu, ngay cả Lý Tử Dương cũng không thể thoát tội. Nếu không xử lý ổn thỏa, nhà họ Lý cũng sẽ bị dính vào. Thấy Tiêu Chính Văn chỉ cười không nói gì, Lý Tử Dương lại nói với vẻ lo lắng. Anh Tiêu, đây không phải chuyện đùa. Hơn 10 năm trước, có một vị cao thủ của Thiên Cung Bắc Cực tên Thiên Sung Tử đã đánh một tên bồi bàn ở Ngục Phụng Lâu. Anh đoán xem kết cục thế nào? Thiên Sung Tử, Tiêu Chính Văn nghe cái tên này hơi quen tai, chỉ là nhất thời không nhớ ra được có phải là tên đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực bị mình giết hay không. Quen tai à, vậy thì tốt. Tên Thiên Sung Tử đó đánh bồi bàn, nên bị đánh 80 roi. Mà đây là còn nhờ vào quan hệ của Thiên Cung Bắc Cực, nếu không, e rằng quay cả sư phụ của Thiên Sung Tử cũng phải phế bỏ tu vi. Lý Tử Dương nghiêm túc nói, tôi lại nghe nói, ông chủ của Ngọc Phụng Lâu thực ra có quan hệ mật thiết với nhà họ Khổng, nếu không, trong cả thành Thiên Đô này, ai dám lôi kéo các cô gái huyết tộc làm vũ nữ. Tần Trường Sinh cũng trầm ngâm nói, đâu chỉ có quan hệ đơn giản như vậy, tôi trưởng bối trong nhà nói. Đã từng thấy ông chủ của Ngọc Phụng Lâu cùng uống rượu với con cháu của nhà họ không? Tiết Trường Phong cũng nói thêm, này, chúng ta tới đây để vui chơi chứ không phải đến gây rắc rối. Bình tĩnh một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mục Tú Tú vội vàng hóa giải sự ngượng ngùng này. Cũng đúng, nếu gây phiền phức ở Ngọc Phụng Lâu thì cả đời này tôi cũng không cần phải quay về gặp lão gia nữa. Lý Tử Dương cười nói, Chu Đình Đình ở bên cạnh lại không nói lời nào. Trông vô cùng lạnh lùng. Không lâu sau, xe ngựa đã dừng lại trước của Ngọc Phong Lâu. Một nhân viên vội vã đi tới, đón xe ngựa từ tay phu xe rồi đi về phía sân sau. Đám người Lý Tử Dương nhảy xuống xe, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa 8 con ngựa kéo ở cửa. Chỉ là chiếc xe ngựa này sang trọng hơn xe ngựa của Lý Tử Dương rất nhiều. Không biết đây là xe của nhân vật lớn nào, mọi người đừng gây chuyện. Tiết Trường Phong vội vàng cảnh cáo, lúc này... Một hàng cô gái xinh đẹp đứng ở cửa vội vàng tiến lên chào đón đám người Lý Tử Dương. Mời cậu Lý, cậu Tiết, cô Mục, cô Châu vào trong. Mấy cô gái đồng thanh nói rồi cúi đầu cung kính trước đám người Lý Tử Dương. Ừ, tôi ba phòng số 1 thiên tử, cách chương.